Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, bồi dưỡng tư tưởng sau. Cầu Bắp Đậu, Trình Sử Mặc ven đường hùng hùng hổ hổ, đi theo Lý Dật một đạo trở về Lý Phủ, quả nhiên liền cùng cha của hắn phân phó một dạng, yên ổn không biết liêm sỉ địa ỷ lại xuống tới. Bữa tối thời gian, chính sảnh bên trong, Lý Dật, Trình Sử Mặc hai người, phân đừng rơi vào ngồi xuống, Hồng Phất Nữ thì hầu ở Lý Tĩnh bên người. Thừa dịp dùng bữa thời khắc, Lý Tĩnh đem trình chi tiết dự định nhường Trình Sử Mặc đi theo Hồng Phất Nữ học tập, kỵ xả kỹ nghệ, sự tình. Một đạo nói đi ra, thoáng chốc, không riêng gì Hồng Phất Nữ cảm thấy đến kinh ngạc. Liền Lý Dật cùng Trình Sử Mặc hai người cũng là một mặt không thể tin mà nhìn chằm chằm vào Lý Tĩnh. Lý Dật đứng phía sau Nguyệt Nhi cũng là nháy nháy điện lóe lên hai con ngươi. Bá phụ, một phụ thân hắn, hắn cũng là như thế mà nói. Trình Sử Mặc mang theo một mặt không thể tin được thần sắc, quất lấy khóe miệng hỏi đạo, xác thực như thế, hiền chất. Lý Tĩnh gật gật đầu, nhìn Trình Sử Mặc một cái, hai gò má có chút không tự nhiên địa nói ra, phụ thân ngươi cùng một tại luyện võ tràng thời khắc gặp được Nguyệt Nhi kỵ xạ kỹ nghệ, hắn liền cùng một nói cái này cái ý nghĩ, trong lòng bất quá hơi giận cười chốc lát. Sau đó Lý Tĩnh liền bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu cười một tiếng, hiền chất, ngươi lại ở đây an tâm địa ở lại tới đi. Lý Tĩnh sắc mặt trịnh trọng địa nhìn về phía Trình Sử Mặc, ngưng lông mày căn dặn nói ra, về sau ngươi liền đi theo Tam Lang một đạo thần lên luyện võ, chớ có lười biếng, cô phụ phụ thân ngươi tấm lòng thành, về phần kỵ xạ kỹ nghệ ngày sau sẽ dạy ngươi. Ngoặc kép là, Trình Sử Mặc thầm cười khổ cười, chợt cảm thấy có chút xấu hổ địa đứng dậy, trịnh trọng việc cùng Lý Tĩnh chắp tay đi một cái đại lễ, cúi đầu đền đáp nói ra, một nhất định cần tuân bá phụ dạy bảo. Ngồi xuống đi, tại chúng ta Lý phủ không cần nhiều như vậy lễ. Lý Dật cười khoát khoát tay, Trình Sử Mặc cái này mới lần nữa ngồi xuống. Giờ này khắc này, Trình Sử Mặc vừa rồi hoàn toàn hoàn hồn, hắn cũng rốt cục hiểu rõ tại sao trước đó cha của hắn nói là phải đi xa nhà một chuyến, nhường hắn hào hào địa đợi tại Lý phủ một chút thời gian. Đi xa nhà, thần mẹ nó đi xa. Cha của hắn cử động lần này rõ ràng liền là giống một cái côn đồ lưu manh một dạng, cùng Lý Tĩnh chơi xỏ lá, cưỡng ép đem hắn cho nhét vào Lý phủ đến. Kể từ đó, Lý Tĩnh là dạy cũng phải dạy, không dạy cũng phải dạy. Trình Sử Mặc như thế nào cũng không nghĩ đến cha của hắn lại là dạng này một cái đồ vô sỉ, nơi nào còn giống là một gã đại tướng quân nên có hình dáng. Nhưng sự tình đến bây giờ, tất nhiên hắn đã trải qua đi cùng Lý Dật một đường tới đến Lý phủ, sự tình cũng đã không cách nào vãn hồi. Trình Sử Mặc cũng liền thản nhiên đón nhận, nếu là hắn hiện tại từ Lý phủ chạy về, nói không chừng lại được bị Trình chi tiết đánh một trận tơi bời. Chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, Trình Sử Mặc liền cảm giác toàn thân phát run. Thế là Trình Sử Mặc hé miệng cười nhẹ một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía Lý Dật, hơi chắp tay, khiêu mi cười xấu xa nói ra, bá an huynh đệ, từ hôm nay về sau một liền theo ngươi lăn lộn. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật thấy hai mắt đờ ra, hắn không nghĩ đến Trình Sử Mặc thằng này thế mà liền nhanh như vậy lựa chọn đón nhận. Trình Sử Mặc cùng Trình chi tiết quả thật không hổ là vô liêm sỉ vừa đối phụ tử a. Lý Dật không khỏi ở trong lòng ám đạo, ngẩn người, Lý Dật mới cười đáp lễ, ngôn ngữ khách khí địa nói ra, Sử Mặc huynh khách khí, về sau giữa chúng ta lẫn nhau luận bàn là được, không được khách khí, không được khách khí. Trình Sử Mặc hắc hắc, lắc lắc đầu cười một tiếng. Chắp tay đáp lễ nói ra, luận bàn đó là tự nhiên, một kỵ xạ kỹ nghệ, mặc dù so sánh bất quá Nguyệt Nhi cô nương, nhưng vô luận nói cái gì, cũng vẫn là muốn cùng Bá An huynh đệ so thí một phen. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt không biết nói gì. Trình Sử Mặc lời này, làm được tựa như là hắn Lý Dật muốn đi theo Trình Sử Mặc một đạo học võ một dạng. Còn muốn hay không mặt a? Lý Dật đánh trong lòng càng ngày càng cảm thấy, Trình Sử Mặc cái này cái khờ hàng, quả thực là hoàn toàn kế thừa cha của hắn vô liêm sỉ. Không đúng, hắn đây là còn muốn trò giỏi hơn thầy, cao hơn Trình chi tiết mấy tầng lâu. Cũng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Hồng Phất nữ, đột nhiên nhấc lông mày nhìn về phía Nguyệt Nhi, trực tiếp đổi chủ đề. Phân phó đạo, Nguyệt Nhi, ngươi ngồi xuống trước đến, một có việc hỏi ngươi. Nguyệt Nhi không khỏi sững sờ, đầu tiên là nhìn một chút Hồng Phất nữ, sau đó lại nhìn một chút ngồi quỳ bên trên Lý Tĩnh. Nàng không dám động, Lý Tĩnh nhìn thấy, không khỏi lắc lắc đầu cười khổ một tiếng. Phân phó đạo, Nguyệt Nhi, phu nhân để ngươi ngồi xuống, ngươi ngồi xuống, không cần đa lễ, là, Nguyệt Nhi đa tạ lão gia. Phu nhân, tạ ơn tiếng qua đi. Nguyệt Nhi lúc này mới ngoan ngoãn ngồi tại Lý Dật bên người. Hai tay không tự nhiên địa khoác lên váy bên trên, cúi đầu, mặc dù trong ngày thường, hắn cũng cùng Lý Dật cùng một chỗ dùng cơm xong, nhưng hôm nay nhưng là đang lão gia, phu nhân trước mặt, huống chi hôm nay, Trình Sử Mặc người ngoài này cũng đang, nàng không dám nhiều lời một câu, tay nhỏ cục xúc bất an địa nắm vuốt váy, có vẻ hơi câu nệ. Hồng Phất nữ nhìn thấy, cũng không quanh co lòng vòng, cái kia không phù hợp nàng tính tình, sắc mặt nghiêm túc địa thẳng tiếng hỏi đạo, Nguyệt Nhi, một lại hỏi ngươi, một chiêu kia, đáy biển mò kim, tiễn thuật, một cũng không có dạy qua ngươi, ngươi nhưng là như thế nào học được? Hồng Phất nữ trong lòng, đối với cái này rất là hiếu kỳ, nhưng nàng không tin Nguyệt Nhi sẽ học trộm, dù sao, Nguyệt Nhi là theo nàng cùng nhau lớn lên, Nguyệt Nhi tâm tính nàng hiểu rõ vô cùng. Bằng không, Hồng Phất nữ cũng sẽ không đem Nguyệt Nhi tuyển làm Lý Dật thị thiếp, cũng hào không bảo lưu địa dạy nàng võ công. Chỉ là Hồng Phất nữ trong lòng biết rõ, nếu là muốn xử xuất chiêu kia, đáy biển mò kim, không có cái 3-5 năm công phu siêng năng luyện tập, là tuyệt đối không có khả năng khiến đi ra. Huống chi, chiêu kia tiễn thuật hung hiểm đến cực điểm, Hồng Phất nữ cũng không định dạy Nguyệt Nhi. Hồng Phất nữ vừa hỏi như thế, không riêng gì Lý Tĩnh có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi. Thậm chí ngay cả Lý Dật cũng là cảm thấy giật mình địa nhìn về phía Nguyệt Nhi. Trước đó, Lý Dật còn một lần coi là Hồng Phất nữ đã đem chiêu này giao cho Nguyệt Nhi, bởi vậy trong lòng cũng không có bao nhiêu nghĩ, nhưng hiện bây giờ nhìn đến, sự tình cũng không phải là như thế. Hồng Phất nữ cũng không có truyền thụ nàng một chiêu này. Chỉ có Trình Sử Mặc một người, một mình tại bên cạnh, nghe được có chút mắt trợn tròn địa sợ run. Phu nhân, lão gia, Nguyệt Nhi một chút liền từ trên ghế đứng lên, cúi cái đầu nhỏ, hai tay chăm chú địa chụp cùng một chỗ, lòng có bất an địa nói ra. Nguyệt Nhi cũng không có học trộm, chỉ là lúc ấy tình huống hung hiểm, Nguyệt Nhi một lòng chỉ muốn, không thể để cho công tử mất mặt, cũng là đột nhiên động linh cơ một cái, lúc này mới xử xuất đáy biển mò kim. Dừng một chút, Nguyệt Nhi lúc này mới tiếp tục nói ra, nếu để cho Nguyệt Nhi dùng lại một lần, Nguyệt Nhi chỉ sợ vô luận như thế nào cũng khiến không ra, mời phu nhân trách phạt Nguyệt Nhi. Ách, lần này Hồng Phất nữ cùng Lý Tĩnh đều là kinh ngạc địa nhíu nhíu mày, Lý Dật cũng là nhíu mày, bọn họ đều là quen thuộc Nguyệt Nhi người, biết rõ nàng chưa bao giờ nói láo, cũng tuyệt đối sẽ không học trộm. Chỉ là, nhường bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến là, một chiêu này, đáy biển mò kim, tiễn thuật, lại là nàng động linh cơ một cái, tự mình nghĩ đi ra. Nguyệt Nhi nha đầu này, chẳng lẽ thật sự như La Thông nói, là cái kỵ xạ hạt giống tốt? Lý Dật trong lòng âm thầm giật mình. Lý Tĩnh vợ chồng nghe vậy cũng là ngẩn người. Hồng Phất Nữ mới khoát tay nói ra, ngồi xuống trước đã. Nguyệt Nhi, đã ngươi có thiên phú như vậy, về sau ngươi liền theo một học tập cái khác tiễn thuật, phàm là một sẽ, một mực toàn bộ đều dạy cùng ngươi. A, Nguyệt Nhi ngay tại chỗ lấy làm kinh hãi, vội vàng trong lúc đó liền muốn quỳ địa thỉnh tội, lại không nghĩ lúc này Lý Dật người đứng đầu liền giữ nàng lại, cười nhẹ đạo, nha đầu ngốc, nhanh lên, đừng hơi một tí liền quỳ xuống, về sau ngươi liền hào hào địa đi theo mẫu thân học tập kỵ xà, ngày sau công tử ta còn phải cần ngươi bảo hộ đây. Công tử, Nguyệt Nhi biết bị Lý Dật nói như vậy, Nguyệt Nhi cả người hai má cũng nhịn không được hiện lên hồng đồng, ngượng ngùng địa hạ thấp người thi lễ. Nguyệt Nhi đa tạ lão gia, phu nhân đa tạ công tử, Nguyệt Nhi nhất định nghiêm túc học. Ha ha, Nguyệt Nhi, tọa hạ một đạo dùng bữa a. Nhìn thấy cảnh này trang cảnh, Hồng Phất Nữ ngay tại chỗ cười phân phó một tiếng, có Nguyệt Nhi như thế một cái hạt giống tốt, hơn nữa vẫn là nàng đặc biệt đưa cho Lý Dật tìm người, Hồng Phất Nữ đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nàng cũng vui vẻ trông thấy Lý Dật ưa thích Nguyệt Nhi nha đầu này. Vâng, đền đáp qua đi. Nguyệt Nhi lúc này mới ngồi xuống, chỉ là gương mặt bên trên vẫn như cũ đỏ đến có chút nóng lên. Mấy người cười cười nói nói địa địa sử dụng hết bữa tối, mà hậu phương mới nhao nhao trở về phòng, đi ngủ mà đi. Hôm sau, giờ mão thời gian, mùa đông thiên còn không có bắt đầu sáng lên, bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón, đang say ngủ bên trong Trình Sử Mặc, đột nhiên nghe được ngoài cửa phòng có rất thưa thớt tiếng bước chân truyền đến, không khỏi có chút tức giận. Ai vậy? Lớn rõ ràng đã sớm làm ầm ĩ. Trình Sử Mặc tức giận địa xông ngoài cửa kêu la một tiếng, liền còn buồn ngủ địa trở mình, đem chăn thô lỗ kéo một phát, lại tiếp tục nằm thi, hoàn toàn quên đi hôm qua Lý Tĩnh phân phó, cũng quên hắn đi tới Lý Phủ dự tính ban đầu. Ngoài cửa, đi theo sau lưng Lý Dật Nguyệt Nhi, nghe được Trình Sử Mặc cái này đạo trách móc tiếng truyền đến, không khỏi hiếu kỳ ngẩng lên lông mày mà lên, hỏi Lý Dật, công tử, Trình Lang Quân không phải đến cùng chúng ta một đạo học tập võ nghệ sao? Công tử không gọi hắn một tiếng. Gọi hắn làm gì? Lý Dật lật lên trắng mắt, thấy một cái phòng trọ, liền quyết đoán cất bước, trực tiếp hướng luyện võ tràng mà đi, chậm rãi lên tiếng đạo, hắn mình thích lười biếng dùng mánh lới, có thể trách được ai? Ách, Nguyệt Nhi trầm mặc nửa ngày, liền bỗng nhiên gật đầu cười một tiếng, nghiêm túc mặt nói ra, công tử nói cũng đúng, lười biếng dùng mánh lới người, chúng ta mặc kệ, ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Dật cười cười, liền mang Nguyệt Nhi một đạo trên luyện võ tràng, bắt đầu luyện thái cực, kiếm kiếm va nhau thanh âm lạnh lùng địa truyền vang tại không khí bên trong, nghe được có đao kiếm tiếng truyền ra, xoay người tiếp tục nằm thi. Trình Sử Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi trong lòng giật mình, một cái Lý Ngư đả đĩnh liền từ trên giường bò lên. Lý Bá An cái này cái gia hỏa, thế mà luyện võ cũng không gọi ta. Cắn răng ngâm ngâm địa mắng âm thanh, hắn liền nhanh chóng xuyên áo áo, đẩy cửa đi ra ngoài, hướng thẳng đến trong luyện võ trường chạy đi. Chỉ bất quá, khi hắn mơ hồ nhìn được Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người luyện kiếm pháp thời khắc, Trình Sử Mặc cả người thấy có chút mắt trợn tròn địa ngừng bước chân, đây là cái gì kiếm pháp? Thoạt nhìn uể oải, một chút uy lực cũng không có. Trình Sử Mặc híp mắt, cẩn thận địa nhìn thấy luyện võ tràng bên trong. Nhìn hơn nửa ngày, Trình Sử Mặc hoàn toàn xem không hiểu, không khỏi hai tay chống nạnh địa cười ha ha một tiếng. Sông luyện võ tràng trung ương hô to đạo: Bá An huynh đệ, ngươi đây là đang cùng Nguyệt Nhi cô nương bồi dưỡng tư tưởng sao? Ngoặc kép, đang luyện võ Lý Dật hai người, không khỏi im lặng địa chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng mà liền ở sau một khắc, Trình Sử Mặc liền nhanh chóng chạy tới, cao giọng thích đạo: Bá An huynh đệ, nhường một cũng thêm một cái, chúng ta cùng một chỗ luyện. Lan, Lý Dật tức giận địa mắng đạo: Tối hôm qua gõ chữ mã lấy liền ngủ mất, khụ khụ, hôm nay bổ sung thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.